nữ phụ là vô tội. Chương 10, thanh kiếm xa xỉ. Gocchuyenaudio.com. Tiết Tình thề mình không phải là cố ý, chỉ là ánh mắt của cổ thân thể này thật sự quá tốt rồi, đem vết hôn đỏ thẫm trên ngực Nam Cung Lạc Lạc cùng mồ hôi sau lưng Diêm Minh thu hết vào mắt, nhìn Diêm Minh mệt cùng kháng quá lớn thước tựa như Tiết Tình hơn nữa tin chắc Diêm Minh cùng Nam Cung Lạc Lạc là từ Âu Trấn một đường access sâu Âu tới chỗ này, cũng không hiếm lạ gì, đầu năm nay nam chủ đều là thứ lang cả đêm NN, Diêm Minh đại gia, người thật rất hợp người của Hoang Mạc chưa bao giờ. Thiếu cảnh giác coi như là ở thời điểm access sâu Âu, Diêm Minh cũng duy trì độ cao cảnh giác, thanh âm lá cây bị vạch ra rất rõ ràng không phải tiếng gió, Diêm Minh ngẩng đầu lên, động tác phía dưới cũng không dừng lại, liếc mắt liền phát hiện Tiết Tình, ánh mắt cùng Tiết Tình đụng vào nhau. Tiết Tình vạn vạn không nghĩ tới người đánh giã chiến sẽ là Diêm Minh, nếu là người khác nói xin lỗi rời đi cũng dễ làm thôi, Diêm Minh thì rất phiền toái, theo cổ thân thể này cùng Diêm Minh quan hệ, hiện tại lại bắt gian tại trận, làm thế nào, nàng nên dưng dưng chạy đi hay là chạy lên giận dữ mắng mỏ bọn họ. Nhìn Diêm Minh nghiêm trọng sát khí lạnh rung, quả nhiên. Nàng vẫn là muốn chạy à, Nam Cung Lạc Lạc không phát hiện mình đang bị người. Dình coi, nàng cũng không thể nào phát hiện, nàng thần chí đã mơ hồ chỉ sợ rất nhanh liền hôn mê, một hồi kịch liệt triền miên, Diêm Minh buông ra Nam Cung Lạc Lạc đã lâm vào hôn mê, lấy y phục bên cạnh êm ái đắp lên trên người Nam Cung Lạc Lạc ngay sau đó xoay người hướng Tiết Tình đi tới. Tiết Tình sợ hãi về lui về phía sau, nếu không phải là nàng tự biết đánh không lại Diêm Minh, đã sớm tắt một cái tới rồi, cảnh sát thúc thúc người này giờ trò lưu manh. Hắn không có mặc y phục. Tiết Tình lui lại mấy bước bị một thân cây ngăn trở đường lui, Diêm Minh từng bước một tiến tới gần, sắc mặt của hắn không tốt. Ngươi theo dõi ta, chấm, quá oan uổng, cực kỳ oan uổng, Tiết Tình rất muốn khóc, nàng rõ ràng chính là muốn tránh, thế nào còn biến thành cố ý theo dõi, tháng 6 tuyết rơi coi là cái gì, tháng 6 năm nay khẳng định là rơi mưa đá. Không có ta, ta muốn về Linh Vũ, đi ngang qua. Đây tuyệt đối là lời tâm huyết của Tiết Tình, nàng chưa bao giờ thành thực như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Về Linh Vũ thế nào không đi quan đảo, tội danh này có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi, cái vấn đề này quá bén nhọn, không có cách nào trả lời. Diêm Minh thấy Tiết Tình trầm mặc cho là bị nói trúng nên á khẩu không trả lời được, hắn nâng cằm của Tiết Tình lên, nguội lạnh cắn lên đôi môi, Tiết Tình thấy rõ động tác Diêm Minh, theo bản năng muốn tránh, nhưng thân thể vô lực của nàng sao địch nổi Diêm Minh, trời xanh thần lực, môi dưới bị cắn, xanh xanh đau đớn cuối cùng hiện tơ máu. Diêm Minh lại một tay kéo cổ áo của Tiết Tình, lộ ra bộ ngực bươm bướm mặc sắc. Nhớ, ngươi là đồ chơi của ta, không cho phép chọc giận ta. Diêm Minh nhìn chằm chằm Tiết Tình nói. Còn nàng ta, chấm, Tiết Tình cười lạnh một tiếng, chỉ vào Nam Cung Lạc Lạc đang ngủ mê man hỏi, bởi vì Tiết Tình cùng Diêm Minh quan hệ, Nam Cung Lạc Lạc không ít lần cùng Diêm Minh nháo, hai ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, Diêm Minh nếu thích Nam Cung Lạc Lạc toàn tâm toàn ý cùng nàng một chỗ thì tội gì còn cùng nàng tiếp tục quan hệ, làm cho tất cả rất rối rắm, còn liên lụy linh hồn bé nhỏ là nàng bị táng mạng. Nàng, Gocchuyenaudio.com. Diêm Minh ngây ngần cả người, làm như đang trầm mặc khốn kiếp a, chẳng lẽ hắn còn chưa có nhận rõ ràng mình có tình cảm với Nam Cung Lạc Lạc sao? Không có xác định tình cảm liền đem nữ nhi nhà người ta ép xét sâu Âu đến hôn mê, nên khen ngươi bản năng giống được thật cường đại sao? Tục ngữ nói không sai, tình trường gặp tiểu tam tất phải có cha nam. Một Diêm Minh chính là cha nam điển hình, nhìn chung toàn văn, là hắn thống khoái nhất rồi, mỗi ngày ép xét sâu Âu với nữ nhân mình thích còn khiến cho nữ nhân mình không thích không màng sống chết vì hắn, nhưng là Diêm Minh đại gia, ngươi năm nay ánh sao vẫn không tốt, cái nữ nhân yêu ngươi đã chết còn cái nữ nhân ngươi yêu đến chết không toàn thay. Nàng không giống, nàng, Diêm Minh tự lẩm bẩm. Trong tiểu thuyết nói Diêm Minh tinh dục rất tràn đầy, có rất nhiều nữ sủng, nhưng Nam Cung Lạc Lạc đối với hắn mà nói rất là đặc biệt, hắn chỉ giết người, chứ không cứu người, duy nhất một người mà hắn cứu chính là Nam Cung Lạc Lạc. Ngươi thích nàng, nhìn dáng vẻ mơ hồ của Diêm Minh, Tiết Tình không nhịn được nói cho hắn biết, nói thích là nhẹ, chuẩn xác mà nói là mê luyến. Thế, Diêm Minh lại mơ màng trong chốc lát, đột nhiên liền ngộ hiểu. Ta muốn mang nàng trở về hoang mạc. Khụ khụ khụ, Tiết Tình thiếu chút nữa sặc nước miếng mà chết, tiến triển cùng nguyên tắc giống nhau như đúc, Nam Cung Lạc Lạc bị Diêm Minh bắt trở về hoang mạc, mỗi ngày ép xét sâu Âu, người bên cạnh hầu hạ Diêm Minh đều là nữ nhân, nhưng Diêm Minh thân là đứng đầu minh vực thủ hạ có 6 đạo chủ, trong đó có 4 người là nam, Nam Cung Lạc Lạc chỉ cần nói với bọn họ, thậm chí nhìn lâu một cái, Diêm Minh sẽ ghen tị đem nàng ép xét sâu Âu đến hôn mê. Ai, thật ra thì Nam Cung Lạc Lạc thật không có bao nhiêu thời gian giữ vững thanh tình. Diêm Minh mới bất kể Tiết Tình ho khan hay là phun, nhặt y phục rơi vãi đầy đất lên đưa lưng về phía Tiết Tình bắt đầu thay đồ. Tiết Tình nhìn tấm lưng trần của Diêm Minh cảm thấy hết sức dễ coi. Ta sau khi trở về Minh vực sẽ lưu một thủ hạ ở chỗ này, nàng sẽ chờ thời cơ thích ứng liên lạc với hắn, thế cục võ lâm Trung Nguyên gần đây luôn biến động, chúng ta nên tranh thủ cơ hội. Diêm Minh vừa thay y phục vừa hướng Tiết Tình nói. Diêm Minh trở về hoang mạc, trong sách chỉ viết cuộc sống hắn và Nam Cung Lạc Lạc ở Minh vực, tình huống Trung Nguyên không có đề cập tới, nói cách khác đoạn thời gian đó là Tiết Tình thì thoải mái, không có bị nguy hại. Diêm Minh đem Nam Cung Lạc Lạc từ trên mặt thất ôm lên, động tác dịu dàng chậm chạp, chớ nhìn hắn bình thường đối với người hung tàn, đối với người trong lòng tựa như Annele một dạng thương yêu vô cùng. Tiết Tình lúc xem tiểu thuyết thì cảm hứng rào rạt cực kỳ ngưỡng mộ a, nam nhân lãnh diễm tàn bạo, đối với một nữ nhân cực kỳ sủng ái, chiều chuộng, nhưng nếu như người nam nhân này cùng mình không có quan hệ gì thì mình sẽ ngưỡng mộ như vậy. Người an tâm ở tại hoang mạc, chuyện Trung Nguyên không cần lo lắng, đừng gấp gáp trở lại. Tiết Tình tự đáy lòng nói. Ta hiểu rõ, ngươi là nữ nhân đắc lực nhất của ta, sẽ đem tất cả đều xử lý thỏa đáng. Diêm Minh vươn một tay choàng qua đầu Tiết Tình, đưa nàng chút ấm áp trong cơ thể. Gương mặt tuấn mỹ hợp với động tác mập mờ, khiến Tiết Tình cũng tâm thần rung động, nếu như trong ngực hắn không phải có một nữ nhân khác. Góc truyện audio.com Tiết Tình trở lại đống lửa, may mắn Liêu Huỳnh còn chưa có trở lại, đôi môi bị Diêm Minh cắn bị thương vẫn còn chảy máu, Tiết Tình từ trong bao lấy ra kim sang dược hướng vết thương xoa nhẹ, thuốc cổ nhân không có chất kích thích nhưng hiệu quả trị liệu cực kỳ thần kỳ, máu ngừng chảy, nhìn sơ qua cũng không có gì đáng ngại, vậy là tốt rồi. Chỉ chốc lát sau Liêu Huỳnh mang theo hai con thỏ hoang trở lại, xử lý đơn giản, đặt lên cái giá bắt đầu nướng thịt. Sư thúc nướng xong, Liêu Huỳnh bẻ xuống một cái chân thỏ khét ngoài trong sống đưa cho Tiết Tình. Tiết Tình cắn một ngụm nhỏ, ăn không ngon, không có gia vị, không có bất kỳ mùi vị, chỉ là tổng thể so ba bánh màn thầu vẫn tốt hơn. Cắn răng ăn chân thỏ không có mùi vị, cắn mấy cái lại cảm thấy có chút ngọt. Sư thúc miệng của người bị sao vậy? Liêu Huỳnh đột nhiên hỏi Tiết Tình, dính thịt vụn sao? Tiết Tình đưa tay lau hạ xuống, lại phát hiện trên tay dính máu, có thể là chân thỏ đụng vào khiến vết thương mới vừa khép lại đã bị vỡ. Có thể là, bị nhánh cây trong rừng quét qua. Tiết Tình chột dạ nói, nàng làm sao dám nói ra miệng lỡ nhầm nhìn trộm người khác đang ân ái đây. Liêu Huỳnh tiến tới bên cạnh Tiết Tình, ngồi xổm người xuống tỉ mỉ quan sát đôi môi chảy máu của Tiết Tình. Tiết Tình lúng túng ánh mắt loạn phiêu, Liêu Huỳnh đưa ra một ngón tay đụng đôi môi Tiết Tình một cái, một giọt máu đỏ tươi dính vào ngón tay, Liêu Huỳnh lại dùng đầu lưỡi đem máu liếm xuống. Này, ngươi, Tiết Tình sợ hãi kêu. Sư thúc yên tâm, trong máu không có độc, trong rừng có thật nhiều thực vật mang độc, cắt vỡ vết thương trước phải kiểm tra. Liêu Huỳnh lạnh nhạt nói, thì ra là nguyên nhân này, là mình phản ứng quá độ. Tiết Tình lúng túng trao chặt lông mày, tại sao vậy, càng ngày càng không trong sáng rồi, người xem cổ nhân rất thẳng thắn vô tư, phải học tập người ta. May mắn là xe ngựa đi qua hai ngày rốt cuộc ra khỏi cánh rừng, dọc theo đường nhỏ lại mất nửa ngày, đã đến một cái trấn nhỏ. Ông trời ơi, là người, khắp nơi đều là người sống sờ sờ, Tiết Tình kích động nước mắt đều muốn rớt xuống. Tiết Tình kêu Liêu Huỳnh ngừng xe ngựa ở bên đường, chính mình nhảy xuống xe ngựa. Liêu Huỳnh, nhanh đi khách sạn đặt hai gian phòng hảo hạng, chậm sẽ không có phòng. Tiết Tình thúc giục Liêu Huỳnh đến khách sạn dàn xếp. Sư thúc ngươi đi đâu vậy? Tìm thợ rèn đem đồ chơi này xử lý thôi. Tiết Tình vỗ ngực một cái, bên trong chính là thanh kiếm trong tay áo khảm mãn bảo thạch xinh đẹp, sai thợ rèn đem bảo thạch phía trên tháo ra, vừa đúng còn có thể bán bớt làm chi phí dọc đường. Tự người đi, hay là để ta đi cùng? Liêu Huỳnh không yên lòng để Tiết Tình một mình trong tiểu trấn xa lạ đi lại. Yên tâm, trấn này phía đông là Côn Luân Cung, phía tây là Võ Đăng Phái, có hai đại môn phái cùng nhau che chở, khẳng định chị An rất tốt, ta không sao. Tiết Tình kêu Liêu Huỳnh mau đưa mã mang tới khách sạn ăn cỏ khô, ở trong rừng cây ăn cỏ dại mấy ngày, ngựa này tính tình cũng muốn dã rồi, nóng tính quá chừng. Người trong thị trấn này không như ô trấn nhỏ được, trình độ phồn hoa càng không phải là cùng cấp bậc. Mặc dù cửa hàng mọc như rừng, cửa hàng thợ rèn coi như dễ tìm, bởi vì là một gian rất lớn, lão bản thật có tiền, mua những ba gian, Tiết Tình tặc lưỡi đi vào. Thấy Tiết Tình vào tiệm tiểu công, ba, lập tức nghênh đón, ân cần hỏi, cô nương, mua vũ khí hay là sửa vũ khí? Sửa, góc truyện audio.com. Tiết Tình nhẹ nói, ánh mắt nhìn vòng quanh lò rèn, lão bản quả thật là mua ba gian, đem tường đánh xuyên qua cửa hàng to như vậy bày ra một hàng lò luyện, bên cạnh mỗi lò đều có người coi chừng. Cô nương muốn sửa vũ khí gì? Kiếm trong tay áo, được rồi, cô nương mời đi theo ta dẫn người đến gặp sư phụ, hắn rất am hiểu về kiếm. Tiểu công nói xong ý bảo Tiết Tình đi cùng hắn, đi thẳng đến lò trong cùng, một tráng hán ngăm đen đang mãnh liệt gõ cái gì đó. Tôn sư phụ, vị cô nương này muốn sửa kiếm. Được rồi, cô nương, muốn sửa thế nào? Tráng hán dừng lại làm nguội cây búa, lau cái trán đổ mồ hôi, hỏi Tiết Tình. Thanh kiếm này, ta muốn đem trang sức tháo ra, lưu một thanh kiếm sạch sẽ là tốt rồi. Tiết Tình đem bao bố nhỏ thả vào trên bàn tôn sư phụ, bao bố nhỏ mở ra, lộ ra một thanh kiếm trong tay áo phục trang đẹp đẽ. Ta xem một chút, liếc mắt liền nhìn ra thanh kiếm này là hàng hiếm, tôn sư phụ lấy khăn bên lau lau rửa tay, cẩn thận nâng kiếm trong tay áo lên quan sát, đột nhiên mặt liền biến sắc, đem kiếm trong tay áo lần nữa đẩy về cho Tiết Tình nói. Cô nương, kiếm này, chúng ta không thể sửa. Một, cha nam, cha là chỉ cặn bã, thối tha, lưu manh. Kép chung với từ nam. Hai, panele, panele, là tên một loại, bánh, ăn trong ngày khó ở hàng tháng. Thấy mấy cô em mãn tin Hà Thành hay gọi là bánh. Ba, tiểu công, công nhân lao động cu ly, lao động phổ thông. Cách chương.